Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, cuộc đi săn bắt đầu. Con yêu thú này hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Tiêu Nhiên cái này nhìn như tùy tùy tiện tiện một mũi tên, vậy mà liền có thể muốn nó mệnh. Cường hãn thân thể, ầm ầm té ngã, phát ra một trận ầm ầm ầm thanh âm. Mà đổi thành một bên mặt khác, năm chi mũi tên cũng đều đã không phân trước tiên sau tốc độ, rơi ở mặt khác năm con yêu thú trên thân, tương tự nổ tung một đạo đạo huyết động. Trong đó hai con vận khí không tốt trực tiếp bị Tiêu Nhiên bắn ra đầu lâu ngã trên mặt đất, liên tục co bóp lấy, mắt thấy là sống không được. Mà đổi thành ở ngoài mấy cái vận khí tốt hơn một chút một ít, chỉ là chịu đến phá pháp cung công kích, chịu đến không nhẹ không nặng phát thương thế. Dù sao đều là thân thể to lớn yêu thú, chỉ cần thân thể hơi hơi chếch đi một điểm, khả năng liền sẽ để phá pháp cung công kích mất đi nên có hiệu quả. Đối với cái này, Tiêu Nhiên nhưng là sớm có dự liệu, giống như trên mặt không có một chút nào vẻ kinh ngạc. Ở cuối cùng một căn mũi tên đồng dạng chợt nổ tung sau, trong nháy mắt thu hồi trong tay phá pháp cung, Long Văn cướp phạch một cái xuất hiện ở trong tay. Thẳng đến ở đây duy nhất một con bình yên vô sự, hơn nữa còn là tu vi cao nhất một con yêu thú xông tới. Con yêu thú kia tu vi dĩ nhiên đạt đến cửu cấp điên phong, thậm chí có thể so với 10 cấp lưu giữ ở. Từ vừa mới bắt đầu Tiêu Nhiên công kích trương một con yêu thú bắt đầu, nó này mọc tốt xem kỳ lân đồng dạng đầu lâu liền quay tới bắt đầu Tiêu Nhiên. Rồi sau đó Tiêu Nhiên lại liên tiếp phát ra mấy đạo công kích, nhất thời để nó trong ánh mắt tràn ngập vẻ cảnh giác. Nhưng trước mắt gốc cây kia linh dược lập tức liền muốn thành thục, nó không muốn rời đi vị trí này, vạn nhất vừa rời đi liền bị người khác cho nhanh chân đến trước, vậy thì tính không ra. Nhưng là hiện ở mắt thấy Tiêu Nhiên cầm trong tay một cây trường thương, cả người khí thế hừng hực hướng về chính mình xông lại, con yêu thú kia cũng ngồi không yên. Dương Thiên bỗng nhiên phát ra một trận gầm nhẹ, tiếng như bôn lôi, chấn động Tiêu Nhiên lỗ tai có chút đau đớn. Sau đó mới bước nhanh hướng về Tiêu Nhiên chủ động bày ra nghênh chiến tư thế. Nhưng có thể thấy được đến, nó vẫn là không muốn dễ dàng rời đi gốc cây kia linh vật phụ cận. Cũng chỉ là thủ ở này một khối chờ đợi lấy Tiêu Nhiên chủ động đưa tới cửa. Tình cảnh này để Tiêu Nhiên có chút buồn cười. Không thể nghĩ tới tên này dĩ nhiên như thế bao che cho con. Huống hồ phía sau con kia còn không phải nó con độc nhất đây. Bất quá những này cũng cùng hắn Tiêu Nhiên không quan hệ. Sở dĩ lưu lại cái này một con không có giải quyết, chính là Tiêu Nhiên muốn một lần nữa xác minh một hồi thực lực mình. Không chỉ là xác minh thực lực mình đến cùng đạt đến quan hệ trình độ, càng quan trọng là Tiêu Nhiên muốn hoàn chỉnh hiểu rõ ràng trong này những này yêu thú đến cùng cùng ngoại giới yêu thú có quan hệ không giống, về mặt thực lực lớn bao nhiêu khác biệt, để phòng bị Tiêu Nhiên đến thời điểm bởi vì không hiểu những này yêu thú thực lực bị chúng nó cho hố, như vậy mới là thật bi kịch. Những chuyện này nói đến rất chậm, nhưng trên thực tế phát sinh tất cả những thứ này thời gian nhưng không bình thường ngắn ngủi. Từ Tiêu Nhiên tới chỗ này, lại tới Tiêu Nhiên dùng phá pháp cung công kích trương một con yêu thú, lại tới Tiêu Nhiên công kích mặt khác mấy cái, sau đó cầm trong tay trường thương nhằm phía cuối cùng một con. Tất cả những thứ này tổng cộng phát sinh tại không đến thời gian một chun trà bên trong. Thậm chí con thứ nhất ngã xuống đất yêu thú cũng vẫn không có triệt để chết đây. Tiêu Nhiên cũng đã cầm trong tay trường thương, chân thật theo cuối cùng một con yêu thú cho đấu cùng nhau. Tiêu Nhiên tốc độ rất nhanh. Tại sắp tới gần nơi này chỉ giống như lộc không phải lộc, giống như mã phi mã, đầu mọc hai sừng yêu thú lúc, thân thể bỗng nhiên nhảy lên thật cao. Trường thương trong tay trong nháy mắt hóa thành đầy trời thương ảnh, dày đặc hướng về con yêu thú này đầu lâu vị trí oanh đi tới. Ở khủng bố chân nguyên ba động bên trong, Tiêu Nhiên trong tay một cây trường thương bỗng nhiên điểm tại đây chỉ cự đại yêu thú trên đỉnh đầu. Kim thiết gặp nhau thanh âm trong nháy mắt vang lên. Tiêu Nhiên trường thương chỉ là miễn cưỡng đâm vào này con cự đại yêu thú đầu lâu mấy tấc sâu. Liền cũng không còn cách nào tiến thêm. Loại này khủng bố phòng ngự lực. Thực để Tiêu Nhiên líu lưỡi không ngớt. Bất quá bây giờ không phải là ngây người thời điểm. Tiêu Nhiên cả người trong nháy mắt mượn lực lần thứ hai hướng về hậu phương kích lùi. Để tránh khỏi chính mình rơi vào con yêu thú này phạm vi công kích bên trong. Bất quá Tiêu Nhiên phản ứng nhanh. Con yêu thú kia phản ứng cũng là không chậm. Tiêu Nhiên một thương này tuy nhiên cũng không có cho nó tạo thành quá lớn thương hại. Nhưng này loại xót ruột đau đớn. Vẫn để cho nó vô ý thức gào thét. Một đôi giống như đèn lồng đồng dạng huyết hồng hai mắt gắt gao trừng mắt Tiêu Nhiên. Trái móng trước càng là vô ý thức nâng lên mang theo người bay phần phật tiếng nổ. Hướng về Tiêu Nhiên bay ngược thân thể bỗng nhiên vỗ xuống. Yêu thú móng trước còn chưa tới. Tiêu Nhiên liền cảm giác được một luồng kinh phong xông vào mũi. Nếu là mình vừa nãy hơi hơi có chút do dự. E sợ đã bị con yêu thú này cho một cái tát đập thành trọng thương. Nhưng cho dù là như vậy. Này khủng bố kình phong cũng làm cho Tiêu Nhiên gò má đau đớn, giống như bị đau cắt, tốt ở Tiêu Nhiên đúng lúc đẩy lên phòng ngự hộ cháo. Cái cảm giác này mới biến mất một ít, làm Tiêu Nhiên lần thứ hai cũng rơi trên mặt đất, mới phát hiện mình trước kia hoàn hảo y phục đã ở vừa nãy vừa đánh chúng bị xé ra vài đạo vết nứt. Trên da càng là mơ hồ nổi lên một đạo đạo huyết tia, có thể muốn gặp. Vừa nãy nếu là chần chừ nữa một ít, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải như thế đơn giản sự tình. Xem ra, so với ta tưởng tượng, còn nghiêm trọng hơn một ít a. Nhìn đối diện hướng về chính mình xông lại yêu thú, Tiêu Nhiên ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công chém giết tích thiết thú. Thu được EXP 5000 điểm. Hệ thống tích phân 1000 điểm, chém giết tích thiết thú, thu được thí luyện tích phân 10 điểm, ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở âm thanh, đúng lúc vang lên, Tiêu Nhiên nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện trước con kia ngã xuống đất không ngừng co giật yêu thú đã triệt để không có. Động tĩnh, hiển nhiên là treo, chỉ là, Tiêu Nhiên cảm giác lần này hệ thống nhắc nhở tựa hồ có hơi quái lạ, liền âm thanh cũng khác nhau. Nhưng hiện ở trước mặt con yêu thú kia đã lần thứ hai hướng về chính mình xông lại. Tiêu Nhiên cũng không có lòng thanh thản suy nghĩ những chuyện này. Mau mau vứt bỏ những tạp niệm này. Lần thứ hai nắm chặt trường thương trong tay. Cả người lần thứ hai hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mắt thấy Tiêu Nhiên đột nhiên biến mất. Con kia xông lại yêu thú trong ánh mắt hàn quang lấp lóe. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi vung vẩy đứng dậy sau con kia giống như thiết chùy đồng dạng có tới. Dài hơn 20 mét đuôi hướng về hai bên quét ngang qua. Hừ, lúc này Tiêu Nhiên chính ở con yêu thú này bên trái. Mắt thấy này cự đại đuôi hướng về chính mình chặn ngang quét ngang mà đến. Tiêu Nhiên trong ánh mắt cũng là hàn quang lấp lóe. Trường thương trong tay không chút nghĩ ngợi liền hướng về quét tới cự đại đuôi đốt qua. Cơ hồ là ở mũi thương điểm ở đuôi trên đồng thời. Tiêu Nhiên cả người bỗng nhiên hướng về giữa không trung nhảy lên. Cũng mượn lần này đuôi công kích lực đạo. Cả người lần thứ hai hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt nhảy lên đến cao mấy chục mét cự đại yêu thú trên trán. A giống. Trầm thấp tiếng gào từ yêu thú trong miệng phát ra. Tiêu Nhiên thậm chí có thể cảm giác được. Từ yêu thú trong miệng tỏa ra loại kia máu tanh gây mũi vị đạo. Cũng là hiện ở. Tiêu Nhiên trong mắt hàn quang mãnh liệt tránh. Trường thương trong tay trong nháy mắt nổi lên ngũ thải quang mang. Nóng rực khí tức trong nháy mắt từ mũi thương tản ra. Chân nguyên ba động bên trong. Bỗng nhiên gia tốc. Nhất thương hướng về cự đại yêu thú cái trán vị trí xuyên qua mà xuống. Mắt thấy Tiêu Nhiên tiếp cận. Con yêu thú kia trong mắt cũng tỏa ra hung ác khát máu quang mang. Móng trước lần thứ hai nâng lên hướng về giữa không trung Tiêu Nhiên vung đến. Một khi Tiêu Nhiên tiếp tục công kích, thế tất sẽ bị hắn một chưởng này cho vỗ tới những vị trí khác qua. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 627, một cái khác hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.